Người ta có ý tốt không biết. Anh Trương, cô em nói, khi nhỏ đặt tên nhầm cho hai chị đấy, từ nhỏ chị đã là như đứa con trai, đáng lẽ phải lấy tên... Tần Nhược Lan giơ nắm đấm lên uy hiếp. Lý Hạo Thăng, ngứa ra hả? Lý Hạo Thăng nhanh như cắt nhảy ra sau cầu xin. Thôi thôi thôi, em sợ rồi. Con gái con lứa leo núi làm cái gì chứ? Luyện tay khỏe như thế đấm một cái thì tím mấy ngày. Đó là vì ra thì đại thiếu gia cậu mềm như thịt dê non ấy. Tần Nhược Lan thu tay lại đi trước. Các cậu cũng nên rèn luyện nhiều vào. Leo núi là môn thể thao giúp rèn luyện toàn thân. Đừng chỉ biết ăn chơi, đôi khi béo ú như lợn, không cô gái nào thích đâu. Trương Thắng nhìn vóc người khỏe khoắn cuốn hút của Tần Nhược Lan cười. Leo núi có thể rèn luyện ra được vóc dáng ma quỷ này sao? Tần Nhược Lan thông minh, nghe giọng điều đó là biết không phải là thành tâm khen mình, lườm y một cái. Trong cái mắt gian như trộm của anh là biết không có gì tử tế rồi. Lão nhân gia ngài có cao kiến gì không? Chúng tôi có cô nào thích không thì chẳng biết. Ngược lại cô luyện thành vóc dáng ma quỷ thì không gả đi được rồi. Tần Nhược Lan làm ra cái vẻ biết ngay mà. Ưỡn cái vốn liếng kiêu ngạo của mình lên. Vậy ai ra đành phải gả cho ngươi. Bằng vào thể hình ngươi không nghe lời thì ai ra bóp chết. Trương Thắng nén cười. Ai ra là cái gì? Tần Nhược Lan nghĩ y không biết thật. Đồ bất học vô thuật, dạy cho mà biết. Ai ra là cách tự xưng của hoàng hậu. Trương Thắng làm bộ mặt ra là nghiêm túc. Hoàng hậu xưng là bản cung, còn ai ra là cách xưng hô của hoàng hậu sau khi thành quả phụ. Lý Nhược Hạo chỉ mặt Tần Nhược Lan cười rất đều cáng, làm cô thẹn quá hóa giận, xông về phía Trương Thắng. Bản cung bây giờ bóp chết ngươi là lên làm ai ra được rồi. Trương Thắng cười lớn bỏ chạy, đùa nghịch một hồi quên khuấy mất chuyện cái điện thoại. Hôm nay chỉ là vụ tụ tập bình thường. Từ sau vụ tên ma men ở bệnh viện công an cấp cứu biến thành người thực vật, đám Tần Nhược Lan uống rượu hạn chế hơn trước rất nhiều. Tiêu Tử có cuộc điện thoại phải đi gấp, Trương Thắng thừa cơ cáo từ về công ty mới chỉ có hơn 6 giờ. Trương Thắng về tới công ty thì ngoài công trường máy đóng cọc vẫn nện sầm sầm, cả vùng đất sáng như ban ngày. Họ phải làm việc tới 9 giờ mới nghỉ. Thấy văn phòng Sở Văn Lâu còn sáng đèn, không khỏi có chút hổ thẹn. Buổi chiều bị đám Lý Nhĩ lô đi uống rượu, y gọi điện về báo hôm nay có việc, không thể về đúng giờ. Không ngờ muộn thế này rồi, Sở Văn Lâu vẫn còn ở văn phòng, hẳn là buổi chiều ứ lại không ít công việc. Trương Thắng đỗ xe xong, đi tới khu văn phòng, mở cửa kính chìa khóa, thong thả đi vào. Khu văn phòng rất yên tĩnh, hết giờ làm một cái, nơi này trừ y và Sở Văn Lâu, Trung Tình và đội trưởng đội bảo vệ thì không ai là có chìa khóa. Trương Thắng rũ áo cho bay bớt hơi rượu, tới trước văn phòng phó tổng giám đốc, định đẩy cửa thì nghe thấy tiếng khóc một cô gái, lấy làm lạ rụt tay lại. Đứng ở bên cửa ghé mắt nhìn qua khe nhỏ, chỉ thấy Sở Văn Lâu ngồi trên ghế sofa. Vì hắn thấp cho nên cô gái kia che toàn bộ người hắn. Vị trí của Trương Thắng chỉ nhìn thấy được hai cái chân ngắn ngủn lộ ra bên cạnh cô gái. Nhìn từ sau không thấy được mặt cô gái, chỉ thấy được cái áo màu xanh lục, rồi hai bím tóc dài sau lưng, dài tới tận mông, Trương Thắng thấy hơi quen quen. Giám đốc, cha tôi bị bệnh tiêu sạch tiền trong nhà rồi, còn đang không có cái gì ăn. Tuy nói anh đã giảm xuống 30.000 nhưng mà dù 3.000 tôi cũng không đền được. Giám đốc xin anh rộng lòng thương xót, tôi sẽ không bao giờ sai phạm nữa, tôi xin anh đấy. Tiểu Duyệt, tôi cũng muốn bỏ qua cho cô lắm, nhưng cô gây sự cố sản xuất nghiêm trọng, tổn hại lớn tới chữ ký của công ty chúng ta. Thứ đó dùng tiền cũng không mua lại được, cô nói xem có phải vấn đề lớn không? Cả bốn cái máy thái thịt đều trục trặc, thịt dày quá quy định, ảnh hưởng quá ác liệt, cho nên sau khi cân nhắc kỹ càng, tôi thấy vẫn phải chấp hành xử phạt. Sở Văn Lâu nghiêm khắc nói. Thì ra là Tiểu Bạch. Trương Thắng nhớ ra rồi. Trong buổi sáng có nghe nói Bạch Tâm Duyệt làm việc sai phạm, y cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nghe nói bốn cái máy đồng loạt có sự cố, tức thì cảm thấy trong đó ắt có chuyện kỳ lạ. Sau khi bốn cỗ máy này tới nơi, y tận tay cầm sách hướng dẫn vận hành. Đây là máy thái thịt bán tự động, sau khi đặt độ dây mỏng không ai động vào thì sẽ không lệch vị trí. Cho dù có sự cố thì chỉ một cái bị thôi, làm sao có thể bốn cái cùng bị. Trương Thắng không thật thà như Bạch Tâm Duyệt nên nghĩ ngay tới chiều hướng khác. Có kẻ phá hoại trong công ty sao? Nghĩ tới đó mặt của Trương Thắng trở nên âm trầm. Sở Văn Lâu thở dài, đột nhiên đứng dậy, đưa tay nắm vai Bạch Tâm Duyệt. Thôi đừng khóc nữa, ngồi xuống đây, chúng ta bàn bạc xem. Bạch Tâm Duyệt thút thít gật đầu, không chú ý tay của Sở Văn Lâu không rời vai mình. Sở Văn Lâu kéo Bạch Tâm Duyệt ngồi xuống bên cạnh, đồng tình nói. Tiểu Duyệt, thực ra từ khi em vào công ty, tôi đã chú ý tới em rồi. Em thông minh, có văn hóa, làm việc chăm chỉ, năng lực lĩnh hội cũng cao. Tôi định rèn luyện em một thời gian rồi đưa vào cơ quan. Nhưng mà lần này em vi phạm sai lầm lớn, máy móc thì lúc nào cũng có thể hỏng. Sao em lại kiểm tra mỗi một lần rồi bỏ đó mấy tiếng vậy? Công ty đang phát triển mạnh mẽ, giai đoạn này cần thắt chặt kỷ luật, chấn chỉnh quản lý. Giám đốc Trường tin tưởng tôi, giao kho lạnh cho tôi. Giờ chuyện thế này, tôi phải nói thế nào? Bạch Tâm Duyệt nhìn Sở Văn Lâu tha thiết nói. Giám đốc anh bán tôi đi, nhà tôi không còn tiền nữa, tôi không dám nói với trong nhà, cha tôi bệnh nặng, tôi sợ. Sở Văn Lâu vuốt ve bàn tay cô gái. Da không được trắng trẻo mịn màng như con gái thành phố, nhưng vẻ đẹp chân chất của cô nương thôn quê tạo ra sức hút khác lạ. Xem em nói kìa, cô gái xinh thế này, ai lại nỡ lòng đem bán? Sự cố lần này không phải không có cách khắc phục, phía nhà hàng khách sạn đều là bạn bè của tôi nói khó với họ, mời bữa cơm xin lỗi, Chỉ cần họ không tố cáo lên giám đốc Trương là còn vãn hồi được. Còn về phần bồi thường tiền tôi trả cho em. Sao ạ? Bạch Tâm giật giật mình. Làm sao thế được? Sở Văn Lâu càng cười thân thiết. Người thì nhích tới thêm một chút. Người thấy được cả mùi thơm cơ thể trên người cô. Sao không thể chứ? Ai bảo tôi tán tưởng em nào? Tiểu Duyệt, công tác quản lý kho lạnh rất nhiều. Một mình tôi làm không xuể. Tôi luôn muốn tìm một trợ thủ. Tôi đánh giá cao năng lực làm việc của em. Muốn điều em tới làm trợ thủ cho tôi. Em có lòng tin tiếp nhận công việc này không? Chuyển biến này làm cho Bạch Tâm Giật không theo kịp. Ngỡ ngàng một lúc chợt nhận ra Sở Văn Lâu từ khi nào đã ngồi sát bên mình, nắm tay mình nữa. Vội rụt tay lại, xong không được. Sở Văn Lâu thấy Bạch Tâm Giật nhận ra ý đồ của mình rồi. Càng thêm cản rỡ, mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào đôi ngực nhấp nhô kia, ánh mắt tham lam. Tiểu Duyệt, cơ hội này không biết bao người muốn chẳng được. Em phải biết quý trọng. Làm trợ lý của tôi, công việc nhẹ nhàng hơn nhiều, lương thưởng lại cao. Tôi một mình ở khu khai phát, không có gia đình, cuộc sống không ai chiếu cố. Em là cô gái ôn nhu chu đáo, quan tâm tới cuộc sống của tôi là được rồi. Vừa nói người cũng tiến tới gần hơn. Bạch Tâm Duyệt run run ngả người ra sau, tránh cái mặt của Sở Văn Lâu. Đừng đừng, giám đốc Sở, đừng làm thế. Bộ dạng sợ sệt của Bạch Tâm Duyệt làm Sở Văn Lâu rất thỏa mãn, đầu thì tưởng tượng ra trước mắt mình là trung tình. Tiểu Duyệt, không cần tôi giúp em nữa sao? Bạch Tiểu Duyệt hoảng sợ ôm hai tay trước ngực che chắn. Cô muốn đứng dậy bỏ chạy. Nhưng nghĩ tới gia đình, khoản tiền bồi thường lớn đến như thế, có bán nhà đi cũng không đủ, hết lời van lơn. Giám đốc Sở, nếu anh giúp tôi lần này, cả đời tôi cảm kích anh, nhưng tôi không làm loại việc này được. Tôi là người cả đời sinh sống ở kiểu Tây, làm thế sau này còn mặt mũi thấy ai nữa? Hải, em không nói, tôi không nói, ai mà biết chứ. Tiểu Duyệt, chỉ cần em gật đầu, khó khăn của em sẽ không còn nữa. Sau này lại có thêm nhiều cái lợi. Tiểu Duyệt, tôi sẽ đối xử tốt với em. Sở Văn Lâu tiến đến thì Bạch Tâm Duyệt lui. Cô không dám phản kháng quá mức, chỉ biết van xin, không biết hành động của mình hoàn toàn vô nghĩa trong loại trường hợp này. Chỉ kích thích tính dục vọng của nam nhân. Tới khi chạm vào tay vịn ghế, người ngả ra thì Sở Văn Lâu không bỏ lỡ cơ hội nhào lên người cô, hôn loạn xạ lên mặt lên cổ của Bạch Tâm Duyệt, thở hổn hển. Tiểu Duyệt, tôi thích em, đêm nào cũng nằm mơ thấy em, hôm nay nhất định phải có được em, cho dù em báo cảnh sát bắt tôi, vì em, tôi cũng thấy đáng. Bạch Tâm Duyệt ghê tởm quay người đi, không cho Sở Văn Lâu hôn mình. Sở Văn Lâu ôm cô từ phía sau, thay vòng tới nắm lấy bầu ngực thiếu nữ. Bình tâm mà luận, là cô gái nông thôn nghèo dinh dưỡng, thiếu thốn. Ngực của Bạch Tâm Duyệt rất nhỏ, chẳng mang tới nhiều kích thích. Bất quá hắn thích nhìn cô hoảng sợ khuất nhục. Sau chuyện xảy ra đêm đó, mỗi lần nhìn thấy trung tình, đều cảm giác cô đang cười nhạ mình. Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, làm Sở Văn Lâu thấy nhục nhã, nhỏ bé. Vì thế muốn phải cưỡng đoạt được cô gái khác để cân bằng lại tâm lý. Bạch Tâm Duyệt liền bị hắn nhắm vào. Trương Thắng đứng bên ngoài, ngọn lửa bùng lên trong lòng. Chuyện tới đây, tuy có chứng cứ, nhưng nghi dám chắc 8 phần là cái máy thái thịt xảy ra sự cố khó tránh khỏi liên can tới Sở Văn Lâu. Vì muốn uy hiếp lừa gạt một cô gái lên giường mà hắn dùng cả tới thủ đoạn này. Không tiếc hy sinh lợi ích của công ty để hãm hại người ta. Loại này không xứng đáng làm người, chứ đừng nói là phó tổng giám đốc công ty. Trương Thắng tức tới toàn thân run rẩy, ý muốn xông vào cho Sở Văn Lâu một cái tát, tay vừa đưa ra thì lại thấy chuyện này không thể làm ầm ĩ lên được. Bây giờ làm bất kỳ việc gì Trương Thắng phải cân nhắc tới lợi ích của công ty. Trong công ty, Sở Văn Lâu có thân phận đặc thù, không phải y có thể tùy tiện xử trí. Thêm nữa, tổng giám đốc ra tay đánh phó tổng giám đốc, bên trong còn có một cô gái khóc lóc, người ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Miệng người đời đáng sợ, lúc đó danh dự của Bạch Tâm Duyệt sẽ mất hết, công ty sẽ thành trò cười. Vì thế Trương Thắng chỉ còn cách nén giận, lùi lại vài bước rồi mới lên tiếng gọi. Lão Sở, giờ này mà vẫn còn chưa nghỉ ngơi à? Bạch Tâm Duyệt không dám chống cự nữa, nhưng liều mạng giữ chặt quần. Sở Văn Lâu không cởi ra được, kéo khóa quần của mình, lấy thứ kia ra, nắm tay Bạch Tâm Duyệt chạm vào đó. Bạch Tâm Duyệt càng sợ hãi, co người lại, hai bên đang giằng co, thì nghe thấy tiếng của Trương Thắng gọi, làm Sở Văn Lâu thiếu chút nữa, sợ thành liệt dương luôn. Sở Văn Lâu vội vàng ngồi dậy, vừa kéo khóa vừa chạy ra sau bàn làm việc ngồi phịch xuống. Bạch Tâm Duyệt hốt hoảng vút phẳng lại y phục nhăn nhúm. À ấy không, sao lại nhớ tới tôi mà gọi thế này? Trương Thắng sợ không đủ thời gian cho bên trong xóa dấu vết nên lấy điện thoại ra vờ nói chuyện. Khu văn phòng không có bóng người, tiếng của y rất vang. Được được được được, cứ thế đi, gặp lại anh sau. Rồi đẩy cửa vào trong cười tự nhiên. Lão Sở, làm việc muộn thế. Sở Văn Lâu lúc này đã ngồi sau bàn làm việc, tay cầm tài liệu, y phục chỉnh tề, ngoài mặt thì hơi đỏ ra thì không có gì khác, liền đứng dậy. À giám đốc, sao vậy sớm vậy? À, người bạn có việc nên giải tan sớm. Trương Thắng liếc nhìn cô Bạch Tâm Duyệt, ngồi khép hai chân ở ghế sofa. một bên cổ áo còn lệch, nhìn thấy dây áo lót, nước mắt chưa khô, vẻ mặt hoảng loạn, muốn lờ đi cũng không được, nhíu mày hỏi. Làm sao thế này? À không không, không có gì. Tiểu Duyệt vì tối qua ở kho có chút sự cố cho nên tới đây phản ánh vấn đề với tôi. Anh xem đã làm sai rồi còn tới đây khóc lóc, chế độ đã quy định tôi chỉ theo đó mà làm thôi. Sở Vân Lâu rối rít giải thích còn ngầm trừng mắt với Bạch Tâm Duyệt. Bạch Tâm Duyệt làm sao dám nói ra, cô sợ bị Sở Vân Lâu báo thù. Là cô gái lớn lên ở nông thôn, sức khỏe tốt nên Sở Vân Lâu lùn một màu này, nếu cô cương quyết chống cự thì hắn không làm gì nổi. Trương Thắng lạnh nhạt hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Sở Vân Lâu đã hoàn toàn trấn tĩnh lại cười ha ha. Không có gì, chuyện nhỏ thôi, giám đốc không cần quan tâm đâu. Lão Sở này làm việc có chừng có mực, anh không tin tôi sao? Bản mặt tờm lợm của hắn làm cho Trương Thắng muốn đóng kịch cũng khó, không nóng không lạnh nói. Lão Sở nặng lời rồi, nếu đó không phải chuyện gì to tát thì để cô ấy về đi, muộn rồi, có gì mai hãng nói. Sở Vân Lâu hừ một tiếng. Giám đốc nói còn chưa nghe thế sao, mau về đi. Bạch Tâm Duyệt sợ dệt đứng dậy muốn đi, lại do dự hỏi. Giám đốc Sở, vậy và chuyện của tôi? Sở Vân Lâu bực mình xua tay. Đã bảo là ngày mai nói cơ mà, về đi, mai nghiên cứu. Bạch Tâm Duyệt cúi mặt, không dám nhìn Trương Thắng. Vâng, chào giám đốc Trương. Trương Thắng xua tay, đi đi. Đợi Bạch Tâm Duyệt đi rồi, Trương Thắng hai tay chống lên bàn, người ngả về phía trước nhìn thẳng vào mặt Sở Vân Lâu, ánh mắt dần trở nên nghiêm khắc. Sở Vân Lâu chột dạ cười gượng. Giám đốc, có chuyện gì thế ạ? Lão Sở, anh bảo tôi phải biết nói gì bây giờ. Má Sở Vân Lâu co giật bẫn vơ không hiểu. Giám đốc, nói gì thế? Trương Thắng lạnh lùng. Đây là công ty của tôi, không phải chỗ cho anh trêu hoa ghẹo nguyệt. Tôi đối xử với anh không bạc, tôi vẫn lòng thấy đúng với công hiến của anh. Nhưng nếu có kẻ muốn hủy sự nghiệp và tâm huyết của tôi, cho dù là có người như Trương Lão Gia Tử chống lưng, tôi sẽ không ngồi yên. Giám đốc... Loại người này nhìn mặt thêm một chút, Trương Thắng sợ mình không kiềm chế được cho hắn vài cú đấm, xoay người đi ra cửa bỏ lại một câu. Lão Sở, sức chịu đựng của con người ta có giới hạn. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Cửa đóng sầm lại, đống thịt mỡ trên mặt Sở Vân Lâu run kịch liệt. Hắn cúi đầu xuống, mặt càng lúc càng u ám, đột nhiên tình lình nhảy dựng lên, cầm chén trà ném thẳng xuống đất. Còn mẹ nó, khinh người quá lắm. Còn Trương Hà, Sở Vân Lâu đã cái ghế văng ra, kệ chân đầu điếng như con thú cùng đường đi quanh phòng, nghiến răng nghiến lợi, không sao không chế được cơ thể run lên. Khinh người quá lắm, họ Trương kia, tao nhịn, tao đã nhịn mày lần đó rồi, tao muốn cho qua, nhưng mày khinh người quá lắm, họ Trương, Sở Vân Lâu này không phải là con chó do mày nuôi, bảo sao nghe vậy. Mẹ nó, trong tình mày chiếm rồi, không cho tao động tới, tao chấp nhận, mày ăn thịt tới xương cũng không cho người ta sao, tao tán một con công nhân quê mùa mày cũng xen vào, tao vất vả chạy ngược chạy xuôi vì mày, bạn mày bị người ta đánh cũng là nhờ tao nói khó với Lão Gia Tử giúp cho, vậy mà, mày coi tao ra cái gì? Sở Vân Lâu càng nói càng giận, hất tung cả bồn hoa ở bệ cửa sổ, hoa về đất rơi vùng vãi, hắn vẫn chưa hả, dẫm đạp một hồi, cánh hoa nát bè nát bét ra, cười gằn. Đừng hòng trèo lên đầu tao mà đái xuống, mày bất nhân thì tao bất nghĩa, họ Trương kia, công ty này do Lão Gia Tử giúp mày dựng lên, do tao giúp mày dựng lên, tao cũng có thể kéo sụp nó, đợi đấy, rồi xem. Trương Thắng tâm sự trùng trùng bước đi, từ tận đáy lòng y không hề muốn trở mặt thành thù với Sở Vân Lâu. Một mặt hai người cùng nhau khởi nghiệp, vừa là cộng sự, cũng là bạn bè. Không đành lòng từ nay cùng hắn triệt để quyết liệt. Mặt khác, nếu như bây giờ có mâu thuẫn với Sở Vân Lâu, ở phía trước nhị đàn khó tránh khỏi hoài nghi. Y công thành danh toại, liên bài trừ công thần, nhân viên kỳ cựu trong công ty, vì thế mà dao động. Từ khi sáng nghiệp tới nay, có Từ Hải Sinh chỉ điểm, có đám bạn bè Lý Nhĩ Tiêu Tử hỗ trợ, Trương Thắng thuận buồm xuôi gió, đánh đầu thắng đấy, gần như không gặp trở ngại nào. Nay công ty vừa bước vào thời kỳ phát triển vững mạnh, liên nảy sinh mâu thuẫn nội bộ. Nhưng nếu bỏ mặc cho qua, chẳng những lương tâm không yên, hơn nữa có trời mới biết hắn sẽ gây ra họa gì. Vấn đề trong nội bộ muốn xử lý nhẹ cũng không được, xử lý nặng cũng không xong, khó hơn đối diện với trở ngại bên ngoài. Sở Vân Lâu thành tâm bệnh quấy nhiễu Trương Thắng. Dựng nghiệp khó, giữ nghiệp còn khó hơn. Bây giờ Trương Thắng đã hiểu được câu này rồi, không sai một chút nào cả. Giám đốc Trương, tôi. Bỗng nhiên có bóng người từ bên cạnh đi tới, mấp máy môi gọi. Bạch Tâm Duyệt mới đầu tin Sở Vân Lâu nói, cho rằng công ty này là của Trương Thắng. Nếu như bị y biết được mình gây ra đại họa lớn như vậy, nhất định còn xử nặng hơn cả hắn. Cho nên cô không dám nói với Trương Thắng. Nhưng vừa rồi rời khỏi công ty, suy đi nghĩ lại, chuyện này chỉ có cách thẳng thắn với Trương Thắng. Giờ này Trương Thắng luôn cho người ta ấn tượng hiền hòa, rộng lượng, mà Bạch Tâm Duyệt đã biết Sở Vân Lâu có ý đồ gì rồi. Trong công ty, có thể hàng phục được hắn, chỉ còn mình Trương Thắng mà thôi. Bạch Tâm Duyệt chưa nói hết, Trương Thắng cười khổ. Không cần phải nói nữa, tôi đã biết rồi. Lấy túi áo ra cái khăn tay. Lau nước mắt đi, đừng để người ngoài nhìn thấy. Yên tâm,

Miệng nói thế nhưng lòng thấy vô cùng ấm áp. Trung tình cho gia vị vào bát mì, cầm phích nước lên, đổ nước nóng vào. Gió ở nông thôn rất lớn, thổi áo ngủ dán sát vào người, thấp thoáng nhìn thấy vóc dáng mê người của cô. Trương Thắng và Tiểu Lộ từ sau khi quyết định ngày thành hôn, Tiểu Lộ dỡ bỏ một ít rào cản với y. Hai người thân mật giờ chỉ còn thiếu bước đột phá cuối cùng. Nam nhân trẻ tuổi, nếm từ tư vị nữ nhân không khác gì mèo được ăn cá, không bao giờ biết đủ. Lúc này lại ở phòng riêng với cô gái hấp dẫn như Trung Tình, lòng không có ý nghĩ đó sao được. Trung Tình không hay biết có đôi mắt sói nhìn mình chăm chăm, cho nước xong quay lại nói, nước không được nóng lắm đâu, phải đợi lâu một chút. Cô đi tới bên đầu giường vắt chân ngồi cười khúc khích. Thì ra giám đốc không yên tâm, đi thanh tra công tác, được, nhân cơ hội này tôi báo cáo với anh luôn. Lần đầu tiên tự mình đảm đương một mặt, lại biết đó là kế hoạch từ lâu của Trương Thắng. Trung Tình càng dồn hết tâm lực vào kiến thiết chợ hải sản, cầm tài liệu lên, giới thiệu tình hình một cách ngắn gọn rõ ràng, các phương diện đều chiếu cố đầy đủ. Trương Thắng rất hài lòng, tâm trạng không tốt do Sở Văn Lâu gây ra dần dần vứt ra sau. Trung Tình nói tới công việc thì vô cùng hào hứng. Xem ra nhất thời không xong được, Trương Thắng không giữ được sự tập trung cao như thế, mắt bắt đầu di chuyển linh tinh. Ngay dưới mi mắt của y là đôi chân mắt chéo của Trung Tình, gần như nguyên vẹn lộ ra dưới mép váy ngủ vốn không quá dài do tư thế ngồi, thì càng co lên một chút, chẳng khác chuyên môn chiêu đãi Trương Thắng. Mắt cá chân trơn bóng, gót chân hồng nhuận sạch sẽ, ngón chân đều đặn xinh xinh, làn da trắng lại non, thực sự đẹp vô cùng. Nhìn đôi chân hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật ấy, ánh mắt của Trương Thắng si mê, bất giác nhớ lại cảnh xuân vô biên tối hôm đó khi Trung Tình say rượu, cái đẹp này và cái đẹp khi đó hoàn toàn khác xa nhau. Chỉ có lộ ra mới đẹp sao? Trung Tình đã cho một đáp án chưa chắc. Nụ cười tình cờ, phong tình, khoảnh khắc càng khai khẽ lay động lòng người. Bàn chân đó còn đang đung đưa như là cành hoa dưới bóng trăng trong gió. Trung Tình càng nói càng say sưa vui vẻ, định lấy thêm tài liệu cho Trương Thắng xem. Chợt phát hiện ông chủ đối diện chuyên môn tới hỏi thăm, tinh thần thì lơ đễnh, đôi mắt nhìn vào chỗ không nên nhìn. Là chân của mình, cô hơi đỏ mặt, không phải vì vị trí nhìn mà vì người nhìn, đặt chân xuống nói lảng đi. À, mì đã chín rồi đấy, tôi đi xem sao. Trương Thắng sực tỉnh, không biết Trung Tình đã phát hiện ra chưa, vừa vặn nói tới mục đích chính tới đây. À phải rồi, chị Trung, còn việc này nữa. Chị nhớ Tiểu Bạch làm việc ở kho lạnh chứ? Cô gái lúc nào cũng tắt hai bím tóc dài ấy. Tôi quan sát một thời gian, thấy cô ấy nhanh nhạy, hiểu chuyện, năng lực cũng tốt. Công việc của chị ở chợ thủy sản lại bận rộn, áp lực như thế. Tôi muốn điều cô ấy sang làm trợ thủ cho chị thấy sao? Tất nhiên là không muốn nhắc tới chuyện không hay ho gì của Sở Văn Lâu. Ờ, là Bạch Tâm Duyệt, tôi nhớ chứ. Một trong số nhân viên đầu tiên của công ty ta mà, cô bé khá lắm, cảm ơn giám đốc. Trung Tình thấy Trương Thắng chú đáo như vậy thì vui lắm. Chỗ Trương Thắng ngồi vừa vặn đối diện với máy vi tính, thấy nó hay hay, thuận tay cầm con chuột kéo vài cái thắc mắc. Tôi thấy mọi người cầm cái này di lại, thế là mũi tên màn hình cũng chuyển động theo. Làm sao tôi làm thì nó lại không nhúc nhích, hay là hỏng mất rồi? Trung Tình quay đầu lại, thấy Trương Thắng cầm con chuột hô hô trên không trung, không nhịn được cười, chiếu cố tới thể diện của ông chủ nên cố nén. Giám đốc, anh đặt nó xuống cái bàn di kia kìa, giơ chân không làm sao mà nó di chuyển. Ồ, Trương Thắng không biết hành động vừa rồi của mình ngu tới mức nào, đặt con chuột xuống, quả nhiên cái mũi tên trên đó chạy theo, thích thú nói. Ôi, cái này kỳ diệu thật đấy, còn hai cái mũi tên bên trên là cái gì thế, hình như cũng hoạt động được. Trung Tình mở nắp hộp mì, dùng đũa muối đều thuận miệng đáp. Hai cái đó đều ấn được, bên trái dùng nhiều hơn, chọn một hồ sơ gì đó, còn bên phải, á, đừng bấm linh tinh. Không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt Trung Tình liền biến đổi, chạy tới đoạt lấy con chuột trong tay Trương Thắng. Bối rối che giấu. Tôi còn vài hồ sơ chưa lưu, đừng để bị mất. Trương Thắng vừa tới một cái tên là My Computer ra thì nhìn về mặt Trung Tình như sợ mình cướp mất đồ chơi, bật cười. Máy tính trang bị cho chị, tất nhiên là của chị rồi. Nữ nhân thật là nhỏ nhen, còn chuyên môn lấy tên máy tính của tôi, ngay cả tôi chạm vào cũng không cho. Trung Tình vừa rồi hơi hoảng, chạy vội, vừa cướp lấy con chuột, nghiêng nghiêng người nhìn màn hình. Mấy cửa sổ cô thu nhỏ xuống taskbar chưa bị mở ra, thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ người mất trọng tâm, á một tiếng ngã xuống giường. Trương Thắng ngồi đó, Trung Tình ngã xuống ngồi đúng vào lòng y, cặp mông săn chắc đáp chính giữa hai chân. Ông trời ơi! Vừa rồi chỉ nhìn bằng mắt không đánh giá được hết thân thể Trung Tình mê người thế nào. Bây giờ gia nhân ngồi trong lòng, người mùi hương cơ thể trong lòng, Trương Thắng cuối cùng đã hiểu sâu sắc ma lực của nữ nhân lớn ra sao. Hồn vía phiêu diêu tận trên trời. Trung Tình vừa thẹn vừa cuống, muốn nhổm người đứng dậy, nhưng lúc ấy hai chân cô không chạm đất, chỉ dựa vào lực hông làm sao mà bật lên được. Thế là giãy giụa, chỉ làm càng bờ mông săn chắc kia cọ sát với hạ thể của Trương Thắng. Trương Thắng nãy giờ người bị cảnh làm cho dạo rực, Trung Tình làm thế thì khắc nào đổ dầu vào lửa. Khoảnh khắc ấy chị y chỉ thấy đầu óc trống rỗng, máu như chảy ngược lên đầu, khoái cảm dâng trào che lấp lý trí, dướn người lên như muốn cảm giác đó mạnh thêm chút nữa. À, Trung Tình tức thì nhận thấy được cái thứ cứng rắn ngọ nguậy giữa hai mông mình, Dù đã cách vài lớp vải, nhưng khiến tâm linh của cô run rẩy, khiến cô hô lên một tiếng, chớp mắt đầu óc như đoạn mạch không biết nên làm gì. Trung Tình không làm thì Trương Thắng làm. Thiếu phụ trong lòng như quả mật đào chín mọng, chỉ cần khẽ cắn nhẹ một cái là có nước ngọt lịm chảy ra, sao có thể không cắn. Đưa tay ra, ôm lấy vòng eo cô, khẽ kéo một cái. Đáng thương cho Trung Tình, vừa mới nhớ ra dẫm chân xuống đất để đứng dậy, tức thì lần nữa ngã xuống lòng y, mông ấn xuống như muốn nuốt chừng cái cột phía dưới. Mất hơn một giây phát hiện bàn tay lặng lẽ tìm xuống dưới mép váy ngủ của mình, như rắn nuốt luồn vào, chạm tới đùi mịn màng. Tay khác cách lớp áo đang mân mê vòng eo mình hướng lên trên, Trung Tình cố trấn tĩnh. Giám đốc, anh thả tôi ra. Gia nhân trong lòng, trên người mang mùi thơm nhạt sữa tắm, cơ thể mềm mại ấm ấm của nữ nhân đã đốt cháy lý trí của Trương Thắng. Dán mặt vào lưng Trung Tình, môi mơn trấn lưng cô, hơi thở nóng hồi từ mũi từ miệng làm Trung Tình toàn thân ngứa ngáy. Cố gắng nói nghiêm khắc hơn, nhưng giọng run run, không có nhiều sức thuyết phục. Trương Thắng, xin cậu đấy, đừng làm thế được không? Một tay Trương Thắng bị Trung Tình ép chặt mép váy, không tiến lên được, nhưng y còn tay nữa, vượt qua vùng bụng hướng thẳng lên trên. Con thỏ trắng mũm mĩm nằm trọn trong tay y, quả nhiên bên trong không có áo lót. Vừa mới nghĩ tới đó thì Trung Tình nắm lấy tay, cắn mạnh, cắn chặt, từng giọt nước mắt nóng hồi rơi trên tay y. Trương Thắng bị đau như choàng tỉnh từ giấc mộng, ý thức được hành động lỗ mãng của mình, vội buông Trung Tình ra. Chị Trung, tôi xin lỗi. Trung Tình từ từ đứng lên, người vẫn xoay lưng về phía Trương Thắng, không có tiếng khóc nào, nhưng hai vai khẽ rung động, làm Trương Thắng biết mình phạm lỗi lớn rồi, lòng hối hận không thôi. Chẳng biết hôm nay mình sao lại thiếu lý trí như vậy, có lẽ vì áp lực công việc, có lẽ vì quá lâu rồi chưa gặp Tiểu Lộ, hoặc là... Tóm lại là nguyên nhân không quan trọng nữa, chỉ thấy mình làm loại chuyện này thì có khác gì Sở Văn đâu. Cậu đi ra đi. Trương Thắng tự tát mình một cái. Chị Trung, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không dám thế nữa. Chị đừng khóc, tôi không hề có ý ức hiếp chị, thật đó không phải đâu, vừa rồi chỉ là nhất thời không kìm lòng. Những lời giải thích vụng về của Trương Thắng càng làm Trung Tình tức giận. Đi ra mở cửa, chị thẳng tay về phía trước không nhìn đi. Ra ngoài, tôi, ra. Trương Thắng cúi đầu tiêu nghỉu, phục tùng mệnh lệnh. Cửa đóng lại, Trung Tình đứng im một lúc lâu, hít mạnh, ngăn nước mắt chảy ra. Cô thừa biết sức hấp dẫn của mình. Trương Thắng còn trẻ, chuyện vừa rồi là tình cờ, không kìm được khó trách. Chỉ là hiện giờ cô rất mẫn cảm với khi bị người ta đụng chạm. Đó không chỉ là chạm vào cơ thể cô, mà là còn chạm vào lòng tự tôn của cô. Bình tĩnh lại, Trung Tình vào phòng vệ sinh, vốc nước lên rửa mặt lau khô, nhìn bát mì ngâm lâu đã sắp trường lên hậm hực nghĩ. Cho cậu đói, đáng đời. Cầm bát lên, ăn như trút giận. Ăn hết bát mì, Trung Tình đi về bên máy tính ngồi xuống, mở lại mấy hồ sơ thu nhỏ phía dưới. Đó đều là hồ sơ mà cô lợi dụng chức vụ của mình, lấy từ sổ sách, ghi chép của phòng tài vụ liên quan tới quy hoạch và vận hành công ty cùng với tài khoản giao dịch nợ nần do ngân hàng cung cấp. Bằng bản trực giác của nữ nhân, cô cảm giác được Từ Hải Sinh đang giấu Trương Thắng, ngầm thao túng công ty này tiến hành đầu tư nguy hiểm cực lớn, thậm chí là phạm pháp. Cô không để Từ Hải Sinh hủy hoại Trương Thắng. Do Trương Thắng quá tin tưởng Từ Hải Sinh, thậm chí có thể nói mang ơn ông ta, cho nên nếu không có chứng cứ xác thực, cô không để Trương Thắng biết. Nếu không, y nghĩ rằng mình là oán phụ báo thù. Hơn nữa, chẳng may Từ Hải Sinh phát hiện chút manh mối nào, muốn tìm sơ hở của ông ta càng khó. Cô muốn làm việc vì Trương Thắng, muốn lặng lẽ ở bên giúp y trưởng thành, không có suy nghĩ nào khác. Đời này cô không định gả cho ai nữa, không định có bất kỳ dính dáng nào với nam nhân nữa. Trung Tình biết, có những chuyện khi ta đã sai lầm một lần là lỡ dở cả đời, không sửa chữa lại được nữa. Đứng trước vận mệnh, con người yếu đuối, có thứ giống ánh trăng sáng kia thi thoảng chiếu vào phòng, thích nó nhưng không thể giữ nó lại. Đèn tắt đi, ánh trăng tràn vào phòng. Ánh trăng xuyên qua rèm hoa cửa sổ, êm dịu mà mỹ lệ. Chỗ sáng, chỗ mông lung, giống như trái tim nữ nhi khó nắm bắt của Trung Tình. Cố thu lại tâm tình, mắt tập trung vào màn hình, tiếp tục lặng lẽ đối chiếu, so sánh từng khoản tài chính một. Điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay, khói thuốc lợn lờ quanh nữ nhân cô tịch phong tỏa tâm linh. Người đạm như cúc, lòng sáng tựa lan. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 15 của Cao Thủ Kiếm Tiền. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 16.